Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 155, tài bảo động nhân tâm. Bọn cướp nghe được Vân Phi Dương giải thích sau, trong lúc nhất thời cảm giác gọi là một cái thất bại a. Muốn để điểm lời nói hùng hồn uy hiếp đi, thế nhưng là người ta đã gọi Vu gia lấy tiền đến đây. Còn 10 phần chủ động cùng tự giác, trong lúc nhất thời lại có điểm không biết nói cái gì. Hơn nữa vì cái gì Vu Kim Phi sẽ cao hứng phi thường tại bọn hắn bắt cóc hắn. Không có nghĩ đến cái này Vu gia thiếu chủ đầu óc có vấn đề. Vu gia người phía dưới tốc độ vẫn là 10 phần nhanh. Rất nhanh liền đưa tới đại lượng tiền. Đến nỗi số tiền này rốt cuộc là cái gì số lượng? Bọn họ trưng cầu một chút lão gia ý kiến. Càng nhiều càng tốt. Cầm mười mấy cái túi chữ vật giả bộ một chút. Chủ quản cảm thấy mười mấy cái hơi nhiều. Sau đó bọn họ liền trang 10 cái đại túi chữ vật đến rồi. Mấy cái hạ nhân ngồi xa hoa phi thuyền đến về sau. Cùng Vân Phi Dương đám người từng cái lên tiếng chào. Sau đó đem 10 cái cỡ lớn túi chữ vật giao cho Vân Phi Dương mấy người. Để lại một câu nói lại lần nữa bên trên phi thuyền rời đi. Lão gia chúng ta nói, những này đưa hết cho, chỉ cần có thể đem con của hắn đưa về là được. Sau khi nói xong liền vội vội vàng vàng rời đi, nghe nói bọn họ bề bộn nhiều việc. Vân Phi Dương nhìn một chút trong tay 10 cái cỡ lớn túi chữ vật, cầm lấy một cái túi thần thức quét qua, cảm giác chính mình mắt đều thẳng. Hắn thật nghèo a, trong này thế mà liền hạ phẩm linh thạch đều không có. Trung phẩm linh thạch cũng không nhiều, thượng phẩm linh thạch trực tiếp từng tòa núi, từng tòa sông núi, đó chính là thanh, khụ khụ, sẽ không tất cả đều là thượng phẩm linh thạch đi. Lại cầm cái dùng thần thức quét qua, ngoạn tao, tất cả đều là trung cao cấp đan dược. Lại nhìn một cái, các loại trung cao cấp khoáng thạch, lại một cái, các loại trung cao cấp tơ lụa. Hắn không nhìn, thật là đáng sợ, hắn muốn hít thở không thông, bỗng nhiên không nghĩ cho làm sao bây giờ. Ai, quả nhiên tư tưởng của hắn cảnh giới vẫn chưa được a. Vân Phi Dương biểu tình biến hóa thật sự là quá mức rõ ràng. Ngay từ đầu là một mặt chấn kinh, tiếp theo là chậm rãi chết lặng, cuối cùng một mặt muốn khóc dáng vẻ. Tất cả mọi người tò mò nhìn hắn. Trong tay túi chữ vật, bên trong là cái gì? Sẽ không cái gì cũng không có đi tương đương, vì Vân Cô Nguyệt câu khóe miệng. Không có hảo ý nói, như vậy mấy cái ngu đần bọn cướp không có khả năng thật cầm vật gì tốt. Vân Phi Dương mím môi một cái, run nhẹ nhẹ đem 10 cái túi chữ vật cho Vi Vân Cô Nguyệt. Sau đó liền thấy Vi Vân Cô Nguyệt chậm rãi cứng ngắc, khóe miệng dần dần san bằng, sắc mặt trở nên có chút đen, khe khẽ hừ một tiếng, đem túi chữ vật ném cho những người khác, quay người bắt đầu gặm hạt dưa. Biểu tình kia tựa hồ muốn đem Vu Kim Phi cho cắn chết. Phúc Bồn Tử mấy người sau khi xem, cũng là một mặt sợ hãi thán phục. Lạc Xanh Ca cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Mặc dù bọn họ đều không phải người thiếu tiền, cũng đã gặp rất nhiều việc đời, nhưng là thật đem từng tòa núi vàng để ở trước mặt ngươi, loại cảm giác này còn là không giống nhau. Bọn họ mặc dù không đến mức gây nên lòng tham, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy có điểm không giống nhau. Nói như thế nào đây? Đại khái chính là những vật này uổng phí cho những cái kia bọn cướp có điểm không cam tâm. Chẳng qua ở nhà xác thực tài đại khí thô, tựa hồ cũng không phải rất để ý. Màn hình, hiếu kỳ, rốt cuộc bên trong có thứ gì? Cùng khoản hiếu kỳ, Vân đại đại bọn họ tất cả đều là không thiếu tiền, không thì cũng sẽ không đem thiên không chi thành kiến tạo ra được. Nhưng là cái biểu tình kia, ý vị thâm trường a, kia chấn kinh tiểu bộ dáng, quả thực tựa như là không có thấy qua việc đời ta. Thực tình hiếu kỳ bên trong rốt cuộc là cái gì, có phải thật vậy hay không giống Vi Vân cô Nguyệt nói tới bên trong không có đồ vật. Không có khả năng, không thì Vi Vân đại đại sẽ không là cái biểu tình kia. Tuyệt đối tám thành sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Đồng cảm, đang lúc Vân Phi Dương bọn họ dự định đem đồ vật trực tiếp cho mấy cái kia đần độn bọn cướp thời điểm, vị kia đầu to đại ca lại lên tiếng. Huy, các người đừng nghĩ dùng cái loại này biểu tình gạt ta. Ta là sẽ không mắc lừa. Những cái kia trong túi chữ vật nhất định không có thứ gì. 10 cái túi chữ vật. A ai mặt tia a. Các người lừa gạt đồ đần sao? Một mặt trào phúng. Vân Phi Dương, chúng ta là kẻ ngu được hay không? Không đúng, Vu Kim Phi là kẻ ngu. Vậy ngươi muốn thế nào? Vân Phi Dương liếc mắt, ngươi đem đồ vật bên trong đổ ra, cho chúng ta nhìn xem ta mới tin. Bọn cướp đại ca đắc ý tại cơ trí của mình. Chính là, đổ ra chúng ta nhìn xem. Các tiểu đệ ở một bên phụ họa. Vân Phi Dương ánh mắt phức tạp. Ngươi xác định, dẫn đầu đại ca vừa nhìn Vân Phi Dương này do dự bộ dáng liền cảm thấy chính mình khám phá. Bọn họ quỷ kế, ha ha, có phải hay không lừa phỉnh ta? Ta liền biết, xem ngươi này do dự dáng vẻ. Ta nói cho các ngươi biết, không đem tiền cho ta, ta là sẽ không để ngươi. Hắn cũng không nghĩ một chút, không nói đối diện mấy cái, tiện tay trong cái kia đều có thể bắt hắn cho ngay tại chỗ giải quyết. Làm gì không có việc gì muốn lừa dối hắn. Tự nhận là khám phá quỷ kế, gọi là một cái đắc ý. Vân Phi Dương khóe miệng run một cái, rất muốn nhả rãnh cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói, tốt, ta cái này cho ngươi đổ ra nhìn xem, nhưng là bên trong đồ vật hơi nhiều, ta cảm thấy ngược lại trong đó một, hai cái là được. Nói đem trong đó một cái túi đựng đồ cầm ở trong tay, liền muốn ngược lại. Ngừng, dẫn đầu đại ca một tiếng ngừng, làm Vân Phi Dương lập tức dừng lại động tác của mình. Im lặng ngẩng đầu nhìn qua, thì thế nào, ai biết ngươi có phải hay không cố ý cầm có cái gì khung ta. Ta chọn một ngươi ngược lại, dẫn đầu đại ca tự nhận là 10 phần cơ trí. Vân Phi Dương yên lặng liếc mắt, tốt, ngươi chọn đi, bình tĩnh như vậy. Dẫn đầu đại ca không tin nhíu nhíu mày. Hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi muốn soát hoa chiêu gì. Liền cái kia lam màu xanh lá đen bên cạnh. Đúng, lên đường ngược lại cái kia. Dẫn đầu đại ca chỉ vào trong đó một cái túi đựng đồ nói. Vân Phi Dương dùng thần thức quét một chút túi chữ vật. Nở nụ cười, đại ca ngươi thật là biết chọn a. Liền số vật này ít, ngươi chọn cái này, hừ, ta xem là đều ít. Đại ca vậy mới không tin. Vân Phi Dương không có giải thích cái gì, lắc đầu, đem đồ vật ngã trên mặt đất. Sau đó, một cái cao 3 mét cực phẩm linh thạch đôi liền xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Hết thảy bọn cướp tựa như là bị bóp lấy cổ con vịt. Kia tròng mắt đều phải trợn lồi ra. Trong lúc nhất thời không khí lâm vào yên lặng, màn hình đều dừng lại mấy giây, tận lực bồi tiếp một loại nổ tung thức khôi phục. Ta móa móa móa, ta có phải hay không mắt mù? Đây đều là cái gì? Nói cho ta đây là cái gì? Mụ mụ, ta thấy được thần giới. Sư phụ ta hỏi ta vì cái gì nằm sấp ở trên màn ảnh. Bởi vì nghĩ liếm pia pia pia pia pia. Ta muốn chết, chẳng trách Vân đại đại bọn họ cái loại này biểu tình. Ta muốn không được, ta dựa vào, cái khác sẽ không cũng là loại này đẳng cấp a. Ông trời của ta muốn điên rồi, ta cũng muốn đi đoạt Vu gia. Ta cũng vậy, nhưng là chúng ta muốn khống chế lại chính mình. Nguyên rủa không phải đùa giỡn. Anh. Lại nói nguyền rủa là thật sao? Sẽ không phải chỉ là để lừa phỉnh chúng ta. Không biết a, ta tâm ma đều phải ra tới. Tài bảo động nhân tâm a, bất động chỉ là không đủ a.